Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube ủng hộ Tuấn Anh. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ nhìn thấy công kích của hai người đánh lén tới, Lục Thiếu Du lạnh lùng quát lên một tiếng. Thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Hai đạo chân khí thất luyện mất đi mục tiêu, tạo thành một cái động sâu cực lớn trong không gian. Kinh khí cuồng bạo khuếch tán, mà hai người có tu vi tôn cấp kia, khi nhìn thấy thân ảnh Lục Thiêu Du biến mất, thì ánh mắt lập tức hoảng hốt. Cơ hồ là cùng lúc, thân ảnh Lục Thiêu Du như quỷ mị bắt đầu xuất hiện trước hai người đạo thân ảnh này. Trong mắt hiện lên sát ý, miệng khẽ quát lên một tiếng. Người nào ngăn ta? Kẻ đó sẽ chết. Tiếng quát vừa mới dứt, trong hai tay của Lục Tiêu Du có hai đạo quyền ấn lướt qua. Hai đạo quyền ấn dùng xu thế, sấm sét đánh vào trên người của hai cường giả linh tôn này. Hai người có tu vi tôn cấp này, nhưng mà tôn cấp nhất trọng, một người là tôn cấp nhị trọng mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của Lục Tiêu Du. Hai tiếng trầm thấp bạo liệt vang lên, hai người có tu vi tôn cấp này hóa thành huyết vụ, rời vãi xuống bên dưới. Cùng một lúc, chân khí của Lục Thiêu Du từ trong cơ thể tuôn ra, bàn chân đạp mạnh vào hư không, thân hình bỗng nhiên tăng tốc độ giống như là một khỏa thiên thạch nhanh chóng phóng về phía của đế linh tấn thần đàn. Lục Thiêu Du tăng tốc lên, tốc độ nhanh tới tận cùng, vượt qua không ít thân ảnh ven đường, khí thế giống như thiên thạch rút xuống, không ít thân ảnh ven đường đi xuống, dưới tốc độ cùng với kình phong kinh khủng của Lục Thiêu Du thậm chí còn bị đánh bay đi. Biến hóa bực này khiến cho những người vốn còn đang định ngăn cản Lục Thiêu Du lập tức kinh ngạc, mà những cường giả không định ra tay phía xa, lúc này ánh mắt không khỏi biến hóa. Lục Thiêu Du dùng xu thế như sấm sét chấn nhiếp đám người chung quanh, thân hình phóng về phía hỏa đế linh tấn thần đan mà hắn sớm đã tập trung vào từ trước. Mà lúc này, một vũ tôn ngũ trọng nhìn Lục Thiêu Du, thừa dịp hỗn loạn phóng tới đế linh tấn thần đan, trong mắt xuất hiện hàn ý, hắn sao có thể cho phép có người cướp đoạt đế linh tấn thần đan của mình. Một đạo quyền ấn nóng bỏng được ngưng tụ trong tay hắn. Đây là của bản tôn, chết đi cho ta. Quyền ấn ngưng tụ, chân khí phô thiên cái địa từ trong người vũ tôn ngũ trọng này tuôn ra, dẫn tới một cỗ năng lượng đáng sợ. Miệng hét lớn một tiếng. Quyền ấn nhanh như thiểm điện đánh về phía Lục Thiêu Du. Quyền ấn mang theo lực lượng đáng sợ, đánh vỡ không gian, hung hăng nện xuống Lục Thiêu Du. Muốn chết phải không? Khóe miệng của Lục Thiêu Du nở nụ cười lạnh. Vũ tôn ngũ trọng, đối với Lục Thiêu Du mà nói, đã sớm không còn bộ trụ uy hiếp gì. Thủ ấn biến hóa, một đạo trường ấn nóng bỏng ngừng tụ trong tay Lục Thiêu Du. Trường ấn chợt xuất hiện, năng lượng thuộc tính hỏa phù thiên cái địa hội tụ, mang theo hỏa diễm ngập trời. Trong khoảnh khắc, đạo trường ấn này hóa thành hư ảnh một con hổ bằng lửa cực lớn. Một tiếng gầm mơ hồ trong miệng hư ảnh này vang vọng, dùng xu thế cường hãn va chạm cùng với quyền ấn của vũ tôn ngũ trọng. Quyền ấn cực lớn trong nháy mắt bị hồ trào xé nát, sau đó đánh vào trên người của vũ tôn ngũ trọng kia. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, âm thanh bạo liệt cực lớn vang vọng, năng lượng va chạm, một cỗ năng lượng cường hãn hóa thành kình phong khuếch tán, khiến cho không ít người chung quanh bị ảnh hưởng. Không ít thân ảnh bị quét ngang, bị tay bay vạ gió mà rớt xuống đất. Đồng thời vũ tôn ngũ trọng này cũng phun ra máu tươi, thân hình từ trên không trung bắn ngược xuống dưới. Trên mặt đất xuất hiện vẻ kinh hãi. Hắn không ngờ thực lực của đối phương lại cường hãn tới tình trạng như vậy. Dưới một kích đã đem tất cả mọi thứ trong cơ thể của hắn phá hủy. Sau đó hắn lập tức mất đi trí giác, thân hình ở trên không trung vỡ tan dưới hỏa diễm ngập trời. Đánh chết vũ tôn ngũ trọng này, Lục Tiêu Du cũng không quá để ý trong lòng. Ánh mắt vẫn nhìn vào trên đế linh tấn thần đan mà hắn để ý từ trước. Thân ảnh như quỷ mị xuất hiện. Đế linh tấn thần đan kia dường như cũng cảm ứng được khí tức của Lục Tiêu Du, cho nên quang mang đại thịnh, nhanh chóng trốn chạy. Trốn đi đâu? Lục Tiêu Du đã sớm có chuẩn bị. Thân ảnh giống như quỷ mị, nhanh chóng đánh tới không gian thuộc tính thổ, quanh thân lan tràn, bao phủ lấy không trung, gây ra ảnh hưởng cho khỏa đế linh tấn thần đan này. Cùng một lúc, Lục Thiêu Du đột nhiên đánh trong một đạo trảo ấn bao phủ không gian chung quanh, chộp lấy quả đế linh tấn thần đan này vào trong trảo ấn. Lúc này trên không trung có một đạo sấm sét cực lớn hùng hằng xuyên thủng không gian thuộc tính thổ của Lục Tiêu Du, trùng trùng điệp điệp đánh về phía Lục Tiêu Du. Sấm sét chợt đánh xuống, trước người chính là Đế Linh Tấn Thần Đan. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, cắn răng bao phủ Đế Linh Tấn Thần Đan kia vào trong tay mình. Trong chớp mắt ngắn ngủi ấy, tốc độ để ra quá nhanh, sấm sét hùng hằng đánh vào lưng của Lục Tiêu Du. Trong khoảnh khắc, toàn thân của Lục Tiêu Du tràn ngập điện quang quanh quẩn, thân hình từ trên không trung hùng hằng rơi xuống đất, giống như chìm gãy cánh, từ trên cao rơi xuống mặt đất như vậy. Mặt đất chợt nhoáng lên, một cái khe lớn xuất hiện, từng ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du. Ánh mắt đám người Huyết Mị, Hắc Hùng, Dương Quá và Tử Yên phía xa khẽ biến đổi. Mọi người chợt kinh ngạc, vừa rồi bọn họ cũng biết được thực lực của Lục Tiêu Du, thế nhưng không ngờ dưới đạo sấm sét kia lại bị đánh bay, coi như là biết rõ uy lực của sấm sét này khủng bố ra sao, tuyệt đối là khó đối phó. Bụi dâng lên mù mịt khắp nơi, trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, một đạo thân ảnh từ trên mặt đất đứng lên. Thân ảnh của Lục Tiêu Du cũng xuất hiện trong mắt của mọi người. Toàn thân của Lục Tiêu Du tê dại, lực lượng của đạo sấm sét kia tuyệt đối không thua một kích của Vũ Tôn Cựu Trọng. Uy lực cực kỳ khủng bố. Nếu như đạt lực lượng khác thì tuyệt đối Lục Tiêu Du sẽ ăn không ít quả đắng. Thế nhưng lại là sấm sét thì khác hẳn. Thân hình của Lục Tiêu Du trải qua từ kim huyền lôi rèn rũa, cho nên đối với lực lượng sấm sét cơ hồ đã bị miễn dịch. Vừa rồi bị nện xuống dưới mặt đất cũng là bởi vì cỗ lực lượng trùng kích mạnh mẽ mà thôi. Mà lực lượng sấm sét kia cũng không tạo thành bất cứ thương tổn nào trong người của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du đứng dậy, mở bàn tay ra, một quả đan dược long lanh xuất hiện trong tay của hắn. Đúng là Đế Đình Tấn Thần Đan, đan dược chuẩn đế phẩm. Là đan dược chuẩn đế phẩm đấy. Mặt thấy Lục Tiêu Du không có việc gì, tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn thấy trong tay Lục Tiêu Du đạt được một quả đan dược chuẩn đế phẩm. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều mang theo sự ghen ghét, đố kỵ. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, lập tức thu Đế Linh Tấn Thần Đan vào trong giới chỉ. Cơ hồ các cường giả trong đại môn đại phái đều giống như lão hồ ly, ai cũng muốn làm ngư ông đắc lợi, cho nên mới tiện nghi cho hắn. Một lần hành động cũng không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào, bằng không muốn thu một quả Đế Linh Tấn Thần Đan cũng không dễ dàng như vậy. Ra tay đi! Rốt cuộc cường giả trong đại môn đại phái cũng không nhịn được nữa. Vừa rồi còn đang tính để cho kẻ khác lưỡng bại cầu thương, bản thân làm ngư ông đắc lợi. Thế nhưng không ngờ lại để cho người khác chiếm tiện nghỉ mất. Từng đạo thân ảnh lướt đi, chân khí linh lực phổ thiền cái địa tuôn ra, lập tức vọt thẳng về phía trước. Có người đạt được đan dược chuẩn đế phẩm, nhưng người khác rốt cuộc cũng không có cách nào bình tĩnh được nữa. Người tu vi ngoài tôn cấp ra tay, những người khác ở lại. Từng đạo thân ảnh nhảy ra, mục tiêu là chính quả Đế Linh Tấn Thần Đan còn lại. Đệ tử Thánh Linh Giáo nghe lệnh, người có tu vi tôn cấp không được tự tiện hành động. Kim Đàng Tôn Giả hét lớn một tiếng, thân hình giữa chân run lên, mang theo khí thế kinh người bắn thẳng về phía trước. Ánh mắt cùng kỳ tôn giả biến đổi, trường bào trên người tung bay. Kim Dực Thiên Đàng và Thôn Tiên cùng kỳ cũng đi theo sau lưng chủ nhân của mình. Động thủ đi! Trong tích tắc này, đám cường giả Phi Đình Bồn cũng không chịu yếu thế. Thiên địa nhị lão nhảy ra. Đám người Hòa Sĩ Tôn Giả, Phi Địch Tôn Giả, Ban Hủy, Bản Vân, Xích Viêm cũng ầm ầm phóng về phía trước. Cơ hồ tất cả các đại môn đại phái dường như đã đạt được một sự ăn ý trong lúc vô hình. Người có tu vi vương cấp không nhúc nhích, người tham dự tranh đoạt đều tới tôn cấp. Trong lúc tranh đoạt như vậy, người có tu vi vương cấp tham dự vào căn bản chính là tự tìm đường chết. Thế là từng đạo thần ảnh phóng lên trời cao. Những cường giả đỉnh cấp kia xé rách không gian lao tới. Đám người đại môn đại phái phóng tới. Đám tam tù lập tức bị công kích. Trong đám người, Cực Lạc Tam Quỷ cũng không chịu kém thế. Thân ảnh ba người bắn ra, khí thế mạnh mẽ, tuyệt đối có thể chống lại những cường giả trong đại môn đại phái. Từng đạo thân ảnh phóng lên trời, cả không gian theo đó run rẩy. Trong ánh mắt xảy ra xung đột, âm thanh bạo liệt cực lớn vang vọng từng đạo thân ảnh, mang theo máu tươi rơi xuống mặt đất, ngẫu nhiên có sấm sét đánh ra, cũng có người không kịp tránh né, bị đánh bay xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời, cũng không biết được là người của phương nào ra tay. Tương đối mà nói, những tán tu kia chính là người chịu thiệt thòi lớn nhất. Lại tới nữa rồi. Chân khí dưới chân Lục Tiêu Du chợt lóe, thân ảnh lần nữa lướt về phía trước, đạt được một quả Đế Linh Tấn Thần Đan.

chín đầu hùng khôi tuy rằng chưa đủ để đối phó với bốn cường giả đỉnh cấp này, thế nhưng dựa vào đặc tính của khôi lỗi cũng có thể ngăn cản lại bốn người này. Thân ảnh nhanh như thiểm điện, không gian thuộc tính thổ của Lục Thiếu Du lan tràn ra. Cả không gian uốn éo giống như lao lung, trói buộc quả đế linh tấn thần đàn kia. Khí tức tập trung vào trên người quả đan dược này. Lục Thiếu Du lập tức nắm nó vào trong tay. Ngay tại lúc đó, một đạo sấm sét lập tức đánh xuống, thân hình của Lục Thiếu Du chợt lùi ra. Nhưng mà Lục Thiếu Du đã quá coi thường đạo sấm sét kia. Đạo sấm sét này huyền ảo vô cùng, thân ảnh của Lục Thiếu Du nhanh chóng lùi lại. Đạo sấm sét kia đuổi theo, sau đó hùng hăng đánh vào trên người Lục Thiếu Du. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, toàn thân của Lục Thiếu Du như nhũn ra. Thế nhưng lúc này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, cho nên khi thân ảnh đang bay xuống mặt đất thì trong nháy mắt đã ổn định lại thân hình. Dù sao sấm sét đối với Lục Thiếu Du mà nói cũng không tạo thành thương tổn quá lớn. Chín đầu khôi lỗi chống lại bốn cường giả đỉnh cấp. Chín đầu hung khôi mang theo khí tức sát phạt ngập trời. Chín đạo trảo ấn nóng bỏng xé rách không gian đánh về phía bốn người thiền dường tôn giả. Khôi lỗi bát cấp hậu kỳ. Bốn người bây giờ chợt biến sắc mặt, cũng chỉ có thể ngừng tụ ra từng đạo công kích hung hăng va chạm với công kích của chín đầu hung khôi. Năng lượng va chạm, không gian đột nhiên cứng lại, năng lượng kinh người bạo tạc ra. Trong nháy mắt này, năng lượng khủng bố va chạm, cả không gian bạo liệt lộ ra một động sâu đen kịt trong không gian. Không gian nổ tung, kinh khí khủng bố hóa thành hình cung khuếch tán. Dưới kinh khí khủng bố này, năng lượng kinh người phô thiên cái địa khuếch tán, chín đầu hung khôi bị đẩy lùi không ít, nhưng mà cũng chỉ có bị đẩy lùi như vậy, không hơn. Ta hiểu rồi. Bị sấm sét đánh lùi lại, trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du xuất hiện một quả đế linh tấn thần đàn nữa. Trong lòng lập tức hiểu ra, lực lượng sấm sét kia có thể đuổi theo hắn, sợ rằng là do cấm chế trên quả đế linh tấn thần đàn này. Mỗi một quả đế linh tấn thần đàn đều dẫn tới một đạo sấm sét. Nếu ai đạt được nó thì nhất định sẽ bị đánh một đạo. Người thực lực thấp căn bản không có cách nào chống lại sấm sét này, cho nên cũng không thể đạt được đế linh tấn thần đàn. Tiểu tử, giao ra đan dược. Thiên Dương Tôn giả hét lớn một tiếng, không ngờ có người lại cướp đồ trước mí mắt của hắn, mà lại còn cướp đi đan dược chuẩn đế phẩm. Khuôn mặt của hắn giận dữ, muốn lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du bây giờ bất đắc dĩ, gượng cười khổ nói: "Tiền bối, đan dược ở trong tay của ta, người có lấy cũng không được. Bây giờ còn có mấy khỏa đan dược, người vẫn còn cơ hội, cần gì phải đoạt với ta?" Đáng chết, khoản sổ sách này, một lát nữa bản tôn sẽ tính với người. Mặt thấy mấy đầu khôi lỗi mang theo khí tức sát phạt ngập trời đứng quanh thân Lục Thiếu Du, ánh mắt của Thiền Dương Tôn giả trầm xuống. Người thanh niên này tuyệt đối khó đối phó, chỉ bằng chín đầu khôi lỗi này hắn cũng không có nắm chắc. Chung quanh vẫn đang còn tranh nhau đan dược chuẩn đế phẩm, hắn không chút do dự nào, thân ảnh nhanh chóng phóng về phía xa. Ba người còn lại cũng hùng hăng nhìn về phía Lục Thiếu Du, mắt nhìn chín đầu khôi lỗi. Thân hình bọn họ nhanh chóng đánh về phía khác đang tranh đoạt. Thiên địa nhị lão, các người còn chưa đủ tư cách đâu. Trên không trung, thiên địa nhị lão đang lao thẳng tới một khỏa đế linh tấn thần đan, thế nhưng lại bị Thiền Nguyệt Tôn giả ngăn cản. Linh lực bàng bạc phô thiên cái địa đánh về phía thiên địa nhị lão. Địa lão hét lớn một tiếng, bàn chân đột nhiên đạp mạnh hư không. Hư không dưới chân đột nhiên đổ tung, một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm lớn vài trăm mét lập tức bắn ra, hỏa diễm trên không trung bắn ra tứ phía. Quyền ấn hung hăng đánh về phía Thiền Nguyệt Tôn giả. Cùng vào lúc này, thân ảnh của Thiền Đáo cũng lao thẳng tới đế linh tấn thần đàn. Địa lão tạ địa cùng với Thiền Nguyệt Tôn giả đối chiến, âm thanh bạo liệt cực lớn vang vọng. Dưới công kích tinh hồn của Thiền Nguyệt Tôn giả, thân hình của địa lão liên tiếp bị đẩy lùi. Tạ Thiên, đây không phải là thứ của ngươi, lùi xuống cho ta. Cùng lúc này, diệt hồn tôn giả của Huyền Hồn Môn như là quỷ mị xuất hiện. Linh lực bàng bạc vô cùng, mang theo linh hồn lực ngập trời đánh về phía Thiền Lão. Từng tiếng kêu ồ ồ quái dị xuất hiện. Đột nhiên, có chín đạo khôi lỗi màu đỏ đánh ra. Chín đạo khôi lỗi mang theo năng lượng bàng bạc, khí tức nóng bỏng quanh thân tràn ra. Bí văn quanh thân quanh quẩn, quang mang huyền ảo trên bí văn phóng lên trời. Trong chớp mắt ngắn ngủi, uy năng trên người chín đầu khôi lỗi kéo lên, bị vằn tạo thành hình cung tương liên với nhau, giống như một cái mạng nhện lớn trên không trung, đem trọn không gian bao phủ vào bên trong. bị vằn bào phủ, cả không gian giống như bị thiêu đốt, vây khốn diệt hồn tôn giả vào bên trong. Thân hình của thiền lão Tạ Thiên bỗng nhiên sững sờ, không ngờ những đầu khôi lỗi này dường như lại đang giúp hắn. Trong sát na, hắn không có chút chậm trễ nào, trảo ấn trong tay chụp vào trong tay một quả đế đỉnh tấn thần đan. Đây chính là của ta. Nhưng mà còn có một đạo thân ảnh so với thiền lão còn nhanh hơn. Cơn sóng trong không gian lóe lên, lập tức thu đế đỉnh tấn thần đan vào trong tay. Tiểu tử, người dám mà! Thiền lão bây giờ hét lớn một tiếng, lập tức phóng về phía trước. Năng lượng thuộc tính thổ quanh thân tràn ra, mạnh mẽ đánh về phía trước một trường. Hư không trước trường ấn bỗng nhiên nổ tung, tạo thành một vết nứt đen kịt, nhanh như thiểm điện, đánh về phía Lục Tiêu Du. Dường như Lục Tiêu Du đã sớm có chuẩn bị, tay đẩy ra một đạo chân khí thất luyện, đánh ra một trường nghênh tiếp. Lực lượng va chạm vào nhau, Lục Tiêu Du lảo đảo lùi lại, âm thanh bạo liệt cực lớn vang lên, không gian chung quanh hắn bị chấn nát rồi sụp đổ. Trong lúc thân ảnh bị đẩy lui, Lục Tiêu Du thừa cơ nắm quả đế linh tấn thần đan kia vào trong tay. Sau đó, một đạo sấm sét cùng đánh vào trên người Lục Tiêu Du. Sấm sét đánh xuống, thân ảnh của Lục Tiêu Du lần nữa bị đánh bay. Thế nhưng vẫn thu quả đế linh tấn thần đan thứ ba vào trong tay. Giờ phút này, trong lòng của Lục Tiêu Du không khỏi cười khổ. Vừa rồi tuy rằng thiền đạo có cơ hội thu được đế linh tấn thần đan này, thế nhưng Lục Tiêu Du cũng biết uy lực của sấm sét ra sao. Nếu như thiền lão cầm vào quả đế linh tấn thần đan này thì sẽ bị đánh trúng, khi đó không ổn, coi như chống lại cũng sẽ bị thương. Cho nên rơi vào con đường cùng, Lục Tiêu Du mới ra tay tranh đoạt. Nhưng mà hiện tại, thiền lão cũng không biết được thân phận của Lục Tiêu Du. Nhìn thấy có người cướp đồ trước mí mắt mình, lại là đan dược chuẩn đế phẩm, cho nên giận dữ, lần nữa đánh ra một trường ấn. Lúc này thiền lão đã toàn lực ra tay, đánh vỡ một mảnh không gian to lớn. Một kích toàn lực của thiền lão, Lục Tiêu Du cũng đã sớm tính tới. Thân ảnh thiền lão vừa mới động, thì Lục Tiêu Du đã biến mất tại chỗ. Một kích toàn lực của thiền lão, mặc dù Lục Tiêu Du biết bản thân chống lại cũng không phải là không làm được. Thế nhưng lúc này, hắn còn chưa muốn bảo lộ thủ đoạn phòng ngự. Bộ dáng này hiện tại vô cùng tiện lợi. Trong lòng của Lục Tiêu Du hiểu rõ, nếu như hắn dùng khuôn mặt thật, sợ rằng một khi hắn cướp đế linh tấn thần đan, sẽ có vô số người ngăn cản. Hắn vừa mới lộ mặt, người đế đạo minh sẽ nhìn chăm chăm vào hắn, nhưng bây giờ thoải mái hơn nhiều. Trường ấn chụp xuống, không gian bị đánh vỡ, kinh khí cuồng bạo khuếch tán trên không trung. Thân ảnh Lục Tiêu Du vừa vặn biến mất trên không trung. Dư âm của kinh khí khuếch tán khiến cho thân hình Lục Tiêu Du lảo đảo. Khổi lội đáng chết. Bên cạnh đó, diệt hồn tôn giả dưới sự vây công của chín đầu khổi lỗi thi triển trận pháp hợp kích liên tiếp thôi lùi. Chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, không có xu thế hoàn thủ. Chín đạo trảo ấn trong tay chín đầu khổi lỗi xé nát không gian, từng vết nứt trong không gian xuất hiện. Diệt hồn tôn giả dường như sớm đã có chuẩn bị, xuất ra toàn bộ thủ đoạn của mình. Diệt hồn tôn giả đánh ra công kích, chín đầu khôi đối lập tức đùi ra, không có ý định chống lại công kích của diệt hồn tôn giả. Cực lạc tam quỷ, các người tốt hơn nên thành thật một chút cho ta. Một quả đế linh tấn thần đan trôi nổi trên không trung, thân ảnh của cực lạc tam quỷ bay thẳng về phía trước. Lúc này một tiếng hét lớn vang lên, một thân ảnh màu đen xuất hiện trước mặt ba người này. Người mặc y phục màu đen này xuất hiện, thân hình khôi ngô, tuổi chừng thất tuần, cực kỳ già nua. Thế nhưng bên trong già nua lại có khí tức giống như núi lửa, tuy thời bộc phát, hai mắt sáng như sao. Người này chính là Yến Sát tôn giả. Yến Sát, người còn chưa ngăn được ba huynh đệ ta. Lệ quỷ lạnh lùng nói, thời điểm này hắn cũng không khách khí gì nữa. Năng lượng thuộc tính thủy phù thiền cái địa hội tụ, đánh về phía Yết Sát tôn giả. Lệ quỷ, dám làm cản trước mặt Hắc Sát giáo chúng ta, người muốn chết phải không? Không gian chung quanh Yết Sát tôn giả trong lúc vô hình nóng lên, một tiếng quát lạnh lẽo vang vọng, sát khí quanh quẩn quanh thân thể, năng lượng thuộc tính hỏa nồng đậm kéo tới. Trong không trung, thậm chí còn xuất hiện một cỗ hỏa diễm giống như thực chất. Đột nhiên, có một đạo năng lượng bàng bạc đánh về phía lệ quỷ. Lúc này, dương quỷ và âm quỷ dường như đã sớm có ăn ý, đánh về phía đế linh tấn thần đan. Lui cho ta! Mà lúc này gợn sóng trong không gian chợt lóe, thiên dương tôn giả vừa mới bị Lục Tiêu Du cướp đế linh tấn thần đan cùng với thanh quán tôn giả đã lao thẳng tới. Giờ phút này, mấy quả đế linh tấn thần đan còn lại đều bị cường giả vây quanh. Ai muốn thu được cũng không phải là chuyện dễ gì. Một khi có người tới gần, sẽ bị những người khác điền thủ vây công. Trong không gian to lớn lúc này, liên tục vang lên âm thanh trầm thấp. Đám người Lộc Linh tôn giả, Liệm Đình tôn giả, Phong Vũ tôn giả, Thiết Kiếm tôn giả, Thất Tinh tôn giả đang tranh đoạt một quả để linh tấn thần đan. Lực lượng cuồng bạo cắn nát không gian. Dưới kình khí ngập trời này, đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Lục Tiêu Du xuất hiện, không có một chút khách khí nào, tìm đúng cơ hội lao thẳng tới quả đê đỉnh tấn thần đàn kia. Đáng chết, cút xuống dưới cho ta. Chúng cường giả tuy rằng đang tranh đoạt, thế nhưng tâm thần vẫn đang dò xét không trung. Biết rõ thanh niên áo xanh này đã thu được mấy quả đê đỉnh tấn thần đan, cho nên lúc này đều coi Lục Tiêu Du là đại địch. Cả đám dường như hình thành một loại ăn ý. Năm cường giả đỉnh cấp cùng lúc đánh ra từng đạo công kích về phía Lục Tiêu Du. Khí tức trên người của năm cường giả siêu cấp bắt đầu tràn ra, thiên địa biến sắc, khí tức đều phóng ra, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều dẫn tới năng lượng bàng bạc trong thiên địa. Từng đạo quang trụ mang theo xu thế khủng bố hung hăng đánh về phía trước. Có người muốn đoạt đan dược chuẩn đế phẩm trước mặt bọn họ sẽ không có một chút khách khí nào. Lúc này, chung quanh Lục Tiêu Du được chín đầu hung khôi tràn ngập khí tức sát phạt bao phủ. Khí thế của chín đầu hung khôi khiến cho chín siêu cấp cường giả run sợ. Chín đầu hung khôi đứng đó tạo thành một trận thế huyền ảo, lập tức đánh ra từng đạo trảo ấn ngăn cản công kích của mấy siêu cấp cường giả này. Cùng lúc này, ngay gần đó Thọ Ứng lão tổ đang tranh đoạt một quả để đỉnh tấn thần đan cùng với Phong Vũ tôn giả và Càn Chính tôn giả. Phong Vũ tôn giả cùng với Càn Chính tôn giả tranh đoạt tới mức người chết tả sống. Thiên Đường lão tổ không chút khách khí, thừa cơ lao lên trên, phóng về phía đế linh tấn thần đan. Từ đồng trưởng lão của thiên địa các xuất hiện ở bên phải, bên người còn có một lão giả áo xanh, khí tức cũng bất phàm, hiển nhiên đã tới tổn cấp bát trọng đỉnh phong. Khí thế bàng bạc của hai người này tràn ra, mục tiêu chính là đế linh tấn thần đan. Phong Vũ tôn giả cùng với Càn Chính tôn giả tranh đoạt người chết tả sống. Thiên Đường lão tổ thừa cơ tiến vào, lao thẳng về một quả đế linh tấn thần đan. Khi Thiên Đường lão tổ sắp thu được đan dược này vào tay, thì đột nhiên có hải đạo thần ảnh lăng không đánh tới. Thảo Ưng, không có phần của ngươi đâu. Một tiếng hét lớn chợt vang lên, hải đạo thần ảnh đồng thời đánh tới đế linh tấn thần đàn kia. Huyết Ưng, ngăn cản hai người này đi. Thảo Ưng lão tổ không chút do dự, cắn răng hét lớn một tiếng, ánh mắt ầm trầm tới tận cùng. Trong không trung có một đạo lưu quang phóng tới, mang theo âm thanh cao vút, sắc bén. Sau đó, trên không gian tràn ngập huyết sắc quang mang, mặt đất lúc này cũng như run rẩy. Trên không trung lập tức xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Chỉ thấy toàn thân của đầu quái vật khổng lồ này tràn ngập huyết quang. Đây là một đầu yêu thú khổng lồ hình chim ưng, toàn thân có đôi cánh trắng như tuyết, hai con mắt cực lớn mà sắc bén, thân hình khổng lồ hơn 1.000 mét. Cái đầu huyết ưng này xuất hiện, không gian thoáng một cái như đình trệ. Không ít cường giả đang kịch chiến, ánh mắt không khỏi nhìn về phía này. Đầu huyết ưng hơn 1.000 mét trên không trung này, khí tức đã đạt tới bát giai trung kỳ đỉnh phong. Hai cánh khổng lồ chấn động, cả không gian lúc này cũng chấn động theo. Cơ hồ cùng một lúc, đầu huyết ưng này xuất hiện cũng có thêm hai tiếng thú mình rít gạo, giống như sấm sét vang vọng trong thiên địa. Tiếng thú mình giống như sấm rền, ầm ầm vang vọng. Một đầu cự lang toàn thân có lần phiến màu vàng bao trùm, sau lưng có hai cánh màu vàng. Răng nanh cũng tràn ngập kim quang rực rỡ, hai mắt của nó đỏ thẫm, miệng rít gào nhảy ra. Ngay sau đó, một đầu yêu thú dữ tợn mà uy vũ tới tận cùng, giống hổ lại giống trâu, hoặc có thể nói là rồng và sói dữ tợn xuất hiện. Một đôi cánh cực lớn khẽ vỗ, toàn thân màu đỏ hồng giống như máu tươi đang chảy xuôi. Hai đầu yêu thú này xuất hiện, hai cỗ uy áp mạnh mẽ lan tràn, cả thiên địa trong lúc vô hình run lên. Uy áp này ở trên huyết ưng kia. Kim Dực Thiên Lang và Tôn Tiên cùng kỳ xuất hiện, hai cánh chấn động, không gian giữa hai cánh sụp đổ từng khúc, xuất hiện vết nứt đen kịt, khiến cho linh hồn người ta lạnh lẽo. Vây công huyết ưng, uy áp kinh người tràn ra, khiến cho đầu huyết ưng kia trong lúc mơ hồ bị áp chế một chút. Thao ưng, cút xuống đi. Trong sát na, Thao ưng lão tổ đang muốn dùng tạo kỵ ngăn cản trong mình một chút thời gian. Thế nhưng, một chút thời gian cũng không có. Lúc này cùng kỳ tôn giả và kim lang tôn giả đã xuất hiện. Trong nháy mắt, trường bào trên người cùng kỳ tôn giả tung bay, lực lượng không gian tràn ra, khoảng cách kéo gần lại. Đồng thời, thời thần hình xuất hiện trước người của Thảo Ứng lão tổ. Vừa sải bước ra, cùng kỳ tôn giả không có chút khách khí nào, đánh ra một đạo quyền ấn về phía Thảo Ứng lão tổ. Trước quyền ấn ấy, không gian vặn vẹo rồi vỡ nát. Sắc mặt của Thảo Ứng lão tổ lập tức khó coi, không ngờ lại xuất hiện hai cường giả như cùng kỳ tôn giả, nhưng mà hắn cũng phải vung quyền nghênh đón. Hai đạo quyền ấn va chạm giống như thiên thạch va vào nhau, không gian lập tức văng tung tóe, âm thanh bạo liệt cực lớn truyền ra, cả phiến không gian dưới lực lượng mạnh mẽ bực này sụp đổ. Nói tỉ dài, thế nhưng tất cả chỉ xảy ra trong chốc lát mà thôi. Ở phía xa xa, lực lượng khủng bố của Lộc Đình tôn giả, Liêm Đình tôn giả, Phong Vũ tôn giả, Thiết Kiếm tôn giả, Thất Tình tôn giả va chạm với chiến đấu hùng khôi. Công kích khủng bố bộc phát, năng lượng khuếch tán khiến cho không gian bị đánh vỡ, nhất thời xuất hiện vết nứt đen kịt trong không gian. Chiến đấu hùng khôi khí thế như vậy, thế nhưng cũng liên tiếp bị đẩy lui, trận thế huyền ảo dường như lùng lầy sắp đổ, thế nhưng cuối cùng cũng có thể đứng vững. Cùng lúc, một đạo sấm sét đột nhiên đánh vào trên người Lục Tiêu Du, đem thân hình Lục Tiêu Du đánh lui. Trong lúc thân hình bị đánh bay, toàn thân của hắn tràn ngập điện mang quanh quẩn. Trong lúc bị đẩy lui, Lục Tiêu Du mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay lại là một quả đế linh tấn tận đan. Khóe miệng của hắn nhếch lên, nở nụ cười vui vẻ, lần nữa thu quả đế linh tấn thần đan này vào trong nhẫn trữ vật. Cùng một lúc, sau khi Kim Lang tôn giả cùng với cùng kỳ tôn giả ngăn cản Thảo Ứng lão tổ, lập tức đoạt quả đế linh tấn thần đan kia vào trong tay, một đạo sấm sét cũng giáng xuống. Ngay lúc này, Kim Lang tôn giả cũng đã có sự chuẩn bị, cùng lúc đánh ra một đạo chân khí, không gian chung quanh rạn nứt, từng đạo gợn sóng bị đánh nát ra. Lực lượng va chạm, thân hình Kim Lang tôn giả chỉ lảo đảo lùi lại phía sau một bước. Một cỗ lực lượng sấm sét dọc theo cánh tay hung hăng khuếch tán. Thế nhưng chỉ có chút ảnh hưởng mà thôi, cũng không có vấn đề quá lớn, cũng bị Kim Lang tôn giả tiếp được. Cùng một thời gian, hai đạo sấm sét vang vọng không gian. Tất cả mọi người chăm chú nhìn vào, chỉ thấy trong đám người, Lộc Đình tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang và Từ Đồng trưởng lão của Thiên Địa Các đều bị một đạo sấm sét đánh trúng. Thiên Dương tôn giả, Thanh Quán tôn giả, Cực Lạc Tam Quỷ, Yết Xác tôn giả đặt tranh đoạt đế linh tấn thần đan, thế nhưng lại không ngờ bị Lục Tiêu Du nhân cơ hội đoạt đi đế linh tấn thần đan. Độc Linh tôn giả cũng thừa cơ, dưới sự phối hợp của Liễm Linh tôn giả cũng thu được một khỏa đế linh tấn thần đan. Từ Đồng trưởng lão thì nhẹ nhàng hơn một chút, dưới sự phối hợp của lão giả áo lam kia, từ trong tay mấy cường giả khác đoạt lên một khỏa đế linh tấn thần đan. Đương nhiên cũng cần thực lực tuyệt đối của hai người. Tranh đoạt đồ trong tay cường giả đỉnh cấp, vận khí, nhưng mà là một phần. Không có thực lực tuyệt đối thì đừng có mơ đoạt được. Hai người Lộc Đình tôn giả, Từ Đồng trưởng lão chợt lùi lại. Hai người bố trí thủ đoạn phòng ngự, cho nên cũng không có việc gì quá lớn. Dưới không trung, từng tiếng cầm gừ vang vọng. Vô số cường giả tôn cấp giao phong, Hắc Hùng, Xích Viêm, Ban Hủy cùng chung cường giả yêu thú, linh thú của Phi Đình Bồn thúc dục bản thể, uy thế kinh nhân tràn ngập không gian, chấn động cả nhân tâm người ta. Dưới giao phòng bực này, tăng thêm hỏa sĩ tôn giả, Thánh Linh Thiền Tôn Tập Hạo Nhiên, Thanh Vũ Thiền Tôn Nguyễn Thượng Hành, thực lực của Phi Linh Bồn và Thánh Linh Giáo không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Nhưng mà những cường giả trong Phi Linh Bồn và Thánh Linh Giáo cũng không có cách nào tham dự tranh đoạt với những cường giả tầng thứ cao kia. Từng đạo thân ảnh bị đẩy lui, máu tươi phun ra, số lượng người bị thương cũng không có ít. Thế nhưng vô số tôn giả hỗn chiến, không gian lúc này đã bắt đầu hỗn loạn. 10 quả đan dược chuẩn đế phẩm thì có 4 quả rơi vào trong tay Lục Tiêu Du, 3 quả rơi vào trong tay Kim Lang tôn giả và Cung Ký tôn giả, 1 quả rơi vào trong tay Lộc Đình tôn giả, còn 1 quả rơi vào trong tay Từ Đồng trưởng lão, tổng cộng là 9 quả. 9 quả đế linh tấn thần đan bị đoạt, sắc trời lờ mờ trên không trung dần dần khôi phục ánh sáng. 10 quả đế linh tấn thần đan khiến cho gió nổi mây phun, rốt cuộc cũng dần dần tiêu tán. Lục Tiêu Du đoạt được quả đế linh tấn thần đan thứ tư, chiến đầu hùng khôi bị đẩy đuôi, lập tức quay về bên cạnh Lục Tiêu Du, tiếp tục hình thành trận pháp hợp kích, bao phủ trước người Lục Tiêu Du. Dưới khí thế của chiến đầu hùng khôi, tuy rằng chúng cường giả hận không thể chém Lục Tiêu Du thành 8 khúc, thế nhưng nhìn qua chiến đầu khôi đối này, cũng là không dám đơn giản đụng vào Lục Tiêu Du. tiếng vệnh thú rít gào, huyết ưng của Thảo Ưng lão tổ dưới sự vây công của Kim Dực Thiên Lang và Thôn Thiên cùng kỳ thối đuôi. Lồng vũ màu đỏ trên người đã rớt xuống không ít, có vết máu tràn ra. Thế thôi. Kim Lang tồn giả đoạt được đan dược chuẩn đế phẩm, nói với Kim Dực Thiên Lang, hiện tại cũng không phải là lực đối phó với đám người Vạn Thú Tông. Thực lực của huyết ưng kia cũng không yếu đâu. Nếu ép quá, Kim Dực Thiên Lang và Thiên Thôn cùng kỳ sẽ phải bị trả một cái giá lớn. Chỉ còn một khoảng cuối cùng, vô số cường giả phóng tâm thần ra bên ngoài. Còn bao nhiêu khoản đê linh tấn thần đan, bọn họ đều biết. Hiện tại chỉ còn một khoản đê linh tấn thần đan. Từng đạo thân ảnh đột nhiên đánh về phía một khoản đê linh tấn thần đan cuối cùng. Phía xa xa, sương mù trắng cuồn cuộn. Bên cạnh là màn sáng có điện mang quanh quẩn. Khí tức bàng bạc mà cổ xưa từ bên trong lan tràn ra, quanh quẩn trên không trung. Âm thanh bạo liệt kinh người vang lên. Mấy đạo thân ảnh va chạm, năng lượng khủng bố lan tràn, không trung xuất hiện vết nứt đen kịt. Không đến cấp độ siêu cấp cường giả, căn bản không có cách nào đặt chân vào trong tranh đoạt. Một quả đế đinh tấn tần đan được một vòng quang mang bao phủ xoay quanh trên không trung. Mấy đạo thân ảnh bị đẩy đuôi, đột nhiên đạp mạnh không trung, thân hình ổn định lại giữa không trung. Mấy người này lăng không đứng thẳng, năng lượng thiên địa chung quanh đã sớm biến hóa. Cả không gian giống như lùng đầy sắp đổ. Mấy đạo thân ảnh đứng đó, một thân ảnh xinh đẹp mềm mại đứng đó, khí tức cực kỳ cường hãn, chính là Nguyên Nhật Lan của Thiên Kiếm Môn. Trước người của Nguyên Nhật Lan, không xa chính là Dương Quá đang chắp tay mà đứng, ánh mắt long lanh, mái tóc mài kẹt tung bay, trên khuôn mặt tuấn lãng tràn ngập vẻ kiên định. Hai người đối đầu với nhau, bên người còn có Vô Ảnh Kiếm Tôn của Thiên Kiếm Môn, vì Linh Bồn có Thiên Địa Nhị Lão. Vừa mới giao thủ chính là Vô Ảnh Kiếm Tôn cùng với Thiên Địa Nhị Lão. Từng đạo thân ảnh cường giả mang theo chân khí, linh lực bàng bạc phù thiên cái địa bắn ra. Mục tiêu đều là tranh đoạt một quả đế linh tấn thần đan cuối cùng. Một quả cuối cùng này, ai cũng không muốn buông tha cho cơ hội này. Từng đạo thân ảnh đánh tới, cơ hồ không nói một lời nào, công kích lẫn nhau. Thiên Địa Nhị Lão, Vô Ảnh Kiếm Tôn lần nữa gia nhập vào phòng chiến. Từng đạo công kích đánh vỡ không gian. Cũng không rõ là ai công kích ai. Dù sao mục đích chính là không để cho người khác đạt được một quả đan dược chuẩn đế phẩm cuối cùng kia. Nếu ai tới gần nó, sẽ bị tất cả mọi người vây công. Từng đạo công kích giống như mang theo lực lượng hủy diệt, âm âm va chạm vào. Trong không gian, dưới công kích khủng bố này, cả không gian run rẩy kịch liệt. Dư âm kinh khí khủng bố xé rách không gian, tạo ra từng vết nứt đen kịt. Quang mang đen kịt lan tràn, rồi lập tức xác lập lại như cũ. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, đối với mấy siêu cấp cường giả này mà nói, đã giao thủ được mấy chiêu, dù ai cũng không thể đoạt được một quả đan dược đế đỉnh tấn thần đan cuối cùng kia. Chúng cường giả giao phong, trong lúc vô hình đều là người thiên địa minh và đế đạo minh rằng có với nhau. Nếu tính toán trên phương diện nhân số, thì bên trong đám siêu cấp cường giả của thiên địa minh có Vô Ảnh Kiếm Tôn, Lộc Linh Tôn giả, Liệm Linh Tôn giả, Phong Vũ Tôn giả, Yết Sát Tôn giả, Thiên Nguyệt Tôn giả, Hùng Khôi Tôn giả, Lục Linh Tôn giả, Hãn Thiên Tôn giả, Diệt Hồn Tôn giả, Bình Sơn Tôn giả, Thao Ưng Lão Tổ. Còn có một cỗ khôi đối của Hùng Khôi Tôn giả, thực lực cũng không yếu. Trong thiên địa minh, vô số siêu cấp cường giả hội tụ, trong lúc vô hình tạo thành một phòng tuyến. Trong đội hình siêu cấp cường giả của đế đạo minh, không thể nghi ngờ, Kim Đăng Tôn giả cùng với Cùng Kỳ Tôn giả là mạnh nhất. Còn có Mang Đình Lão Tổ, Thiên Dương Tôn giả, Thanh Quán Tôn giả, Thiết Kiếm Tôn giả, Thất Tình Tôn giả, Kiên Chính Tôn giả, Thiên Địa Nhị Lão. Nếu tính toán trên phương diện nhân số, thì số lượng siêu cấp cường giả của đế đạo minh so với thiên địa minh dường như là kém hơn một chút. Thế nhưng khí thế hoàn toàn không có yếu. Có hai người Kim Lang Tôn giả và Cùng Kỳ Tôn giả ở đây, khí thế mạnh mẽ hơn không ít. Chung quy mà nói, song phương rằng co, khí thế va chạm cũng không kém là bao. Cơ hồ lúc bấy giờ, tất cả cường giả đều nhìn vào một quả đan dược chuẩn đế phẩm phía xa. Quá nhiều người không có được, ai cũng không muốn buông tha. Loại tình huống này, ai cũng biết, nếu như một người nào đó đánh về phía đế linh tấn thần đan kia, thì sẽ bị tất cả mọi người vây công, cũng không có ai đường tay với hắn. Dừng tay, tất cả đều dừng tay. Một tiếng thét lớn vang lên, Vô Ảnh Kiếm Tôn của Thiên Kiếm Môn nhảy ra, tiếng gầm cuồn cuộn quanh quẩn trên không trung. Vô Ảnh Kiếm Tôn, người muốn làm gì? Kiên Chính Tôn giả trầm giọng nhìn Vô Ảnh Kiếm Tôn hỏi. Chư vị, một quả đan dược chuẩn đế phẩm cuối cùng ai cũng thèm muốn, thế nhưng sợ rằng cho dù là ai đạt được thì những người khác cũng không nguyện ý. Ta có biện pháp, các người có muốn nghe thử hay không? Vô Ảnh Kiếm Tôn thu trường kiếm nhìn mọi người rồi nói. Có rắm đấy, mau nói đi. Thiên Dương Tôn giả quát lên, trong lòng có chút khó chịu. Đoạt một vòng, thế nhưng ngay cả một khỏa cũng không có thủ được. Nhiều người tranh đoạt như vậy, hỗn chiến là điều khó tránh khỏi. Khi đó tất cả mọi người sẽ bị trọng thương. Có lẽ cũng không có ai có thực lực địch lại tất cả mọi người, đoạt lấy đế linh tấn thần đan rồi trở ra. Mặt các bên trên đàn dược chuẩn đế phẩm này dường như có cấm chế. Ai đoạt được nó đều phải chịu bột kích của sấm sét. Có thể bình yên đoạt được hay không cũng vô cùng khó nói. Nói đến đây, giọng nói của hắn ta bất chợt ngập ngừng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.